One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 349, quốc nạn phía dưới. Trung gian khó phân biệt. Trong thành cư dân sớm đã nơm nớp lo sợ. Giữa ban ngày liền trốn ở trong phòng. Dĩ vãng phồn hoa náo nhiệt An Ba này giờ phút này yên tĩnh im ắng. Trên đường phố nhìn không thấy một cái làm ăn người bán hàng rong. Thoáng như quỷ vực, chỉ có những cái kia ở bên ngoài không ngừng binh lính tuần tra. Mới có thể vì tòa này yên tĩnh thành thị tăng thêm một phần tức giận. Nhưng xem bọn hắn đánh bóng bội kiếm và chỉnh tề hỏa dược túi. Cái này một tia sinh khí bên trong cũng tràn ngập nồng đậm túc sát. Quân phản loạn đại bộ đội đã có thể dùng nhìn bằng mắt thường thanh. Này từng mảnh run run đầu người kém chút để trên tường thành các binh sĩ đánh mất chiến. Đấu dũng khí, bất quá tại vương quốc hộ vệ đội phó quan bêu cùng gia tạp nỗ lực dưới. Nóng nảy động nhân tâm rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nắm chặt vũ khí, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Chỉ bất quá, cái này bên trong có bao nhiêu người là thật tâm là quốc vương mà chiến. Lại là một cái khác đề tài. Khiêu vũ phấn sự tình không chỉ là quốc dân nhóm cảm thấy thật không thể tin. Liền xem như bọn họ bọn này chung với quốc vương binh lính cũng đều nghị luận ầm ĩ. Càng có thể huống, cho tới bây giờ, Cobra đều không có ra mặt chính thức làm ra cái gì giải thích. Chỉ là nhất tâm để mỗi cái bộ đội chuẩn bị chiến đấu. Loại thái độ này, không thể nghi ngờ để quân tâm dân ý bắt đầu dao động đứng lên. Đợi đến chiến đấu tiến vào trận giáp lá cà, đối mặt này thảm liệt chém giết, còn sẽ có bao nhiêu người đứng ở chỗ này? Đợi đến phòng tuyến bị phá, quốc đô bên trong quốc dân lại sẽ như thế nào? Đối với cái này, gia tạp cùng bêu đối với cái này sớm đã có đáp án. Nhưng là bọn họ không thể làm gì, chỉ có liều chết nhất chiến mà thôi. Báo cáo, Damon Thier quân đoàn đình chỉ di động. Thống soái Tyre đặc biệt cự tuyệt viện hộ vương đô. Bọn họ yêu cầu quốc vương cung cấp chính mình không có sử dụng khiêu vũ phấn chứng cứ. Nếu không đem lập tức quay đầu về Damon Thier. Lính liên lạc vội vã cuống cuồng tìm tới hai người. Nói ra một cái để cho người ta tức giận không thôi tin tức. Đây đã là cái thứ ba minh xác tỏ thái độ không nguyện ý tiếp viện quân đoàn. Làm An Ba này phụ cận thành thị một trong. Bọn họ khô hạn tình huống càng nghiêm trọng. Chết khát súc vật không tính toán. Bách tính trôi giạt khắp nơi cơ không no bụng. Cho dù có đến từ vương quốc cứu trợ, đối với mấy vạn nạn dân mà nói cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Tháng trước triệu tập gặp mặt lúc liền đối Cobra giận mắt tương hướng. Giờ phút này cự tuyệt tiếp viện, có vẻ như cũng còn nói còn nghe được. Đối với cái này, gia tạp cùng bêu chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Bọn họ đã không tức giận được tới. Đáp án khả năng thật sự là như thế. Cobra sử dụng khiêu vũ phấn, cho nên mới dẫn đến lần này bao trùm cả nước khô hạn. Tinh trung báo quốc vẫn là bo bo giữ mình. Vào thời khắc này, tất cả mọi người tại làm ra tự mình lựa chọn. Tyre đặc biệt đã từng là Cobra trung thành nhất người ủng hộ một trong. Nhưng trong khoảng thời gian này nhìn lấy dân chúng chịu khó. Mà hung thủ rất có thể cũng là quốc vương. Trong lòng của hắn là không tốt đẹp gì thụ. Tham gia quân ngũ đều có sự quyết tâm. Hoặc là thuyết thẳng thắn. Nếu như Cobra có thể chứng minh chính mình không là hung thủ. Như vậy dù là biết rõ hẳn phải chết. Hắn cũng sẽ chạy đến An Ba này tiếp viện. Đem thân đền ơn nước. Nhưng nếu như Cobra chứng minh không chính mình trong sạch. Hắn cũng có thể hung ác quyết tâm nhìn lấy Alabasta như vậy bị tiêu diệt. Chỉnh đốn nhân mã bắt đầu tân sinh hoạt. Thế gian không thể có đồ vật gì là vĩnh hằng bất biến. Vương triều thay đổi thiên lý tuần hoàn. Nếu như Cobra tội không thể xá. Như vậy Alabasta quốc vương cũng không cần phải họ Neferati. Tính toán, vốn cũng không báo hy vọng. Lại có cái gì thất vọng có thể nói. Chúng ta có thể kiên trì một hồi là một hồi đi. Gia tạp bỗng nhiên thở dài. Nói với Bêu, Nam môn bên kia ta đã để cho mình bộ đội thay thế thành thủ quân. Chờ đến đại chiến lúc bắt đầu đợi. Người mang theo bách tính từ bên kia chạy trốn đi. Cái gì? Bêu trừng to mắt, không dám tin nhìn qua Gia Tạp. Đây là quốc vương ý tứ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không phải, Bêu hít vào ngụm khí lạnh. Chấn kinh nhìn lấy hắn. Gia Tạp, ngươi, thành thủ quân cùng bọn hắn vương quốc hộ vệ đội tuy nhiên đồng căn đồng nguyên. Nhưng cả hai không can thiệp chuyện của nhau. Chưa từng giao tiếp, chỉ có Cobra tài có quyền lợi đối với song phương ra lệnh. Gia Tạp làm như vậy, nhưng là muốn rơi đầu trọng tội. Chỉ là quốc dân, Gia Tạp sớm đã có chiến tử giác ngộ. Cobra cũng không thể qua cho một người chết định tội a. Hoặc là thuyết, về sau quốc vương là ai còn chưa nhất định đây. Gia Tạp, chúng ta phải tin tưởng Cobra đại nhân. Cái này, chấm ngoặc kép, Bêu. Gia Tạp thấp tiếng giống giận cắt ngang Bêu lời kế tiếp. Hắn kinh ngạc nhìn qua Gia Tạp, chỉ thấy đối phương nhoẻn miệng cười. Đừng để ta chết vô ích, hiểu chưa? Cho dù mình đã là chim cắt chi Bêu, Alabasta hai đại thủ hộ thần một trong, nhận vạn dân kính trọng. Nhưng giờ phút này Bêu vẫn cảm giác đến cái mũi mỏi như đỏ mắt vành mắt, phía trước cũng là An Ba này. Các huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu, để bạo quân chết không yên lành. Giống, quân phản loạn đồng dạng trông thấy An Ba này. Xếp vào tại binh lính bên trong tổ chức Baroque thành viên lớn tiếng ủng hộ lấy sĩ khí. Đem cừu hận hỏa diễm đẩy hướng tân cao điểm. Không phải tất cả mọi người là vì lợi ích chiến đấu. Những cái kia tham dự chiến tranh người. Một ít chỉ là vì sống sót. Tại bọn này quân phản loạn bên trong có bao nhiêu cái dạng này người. Lawyer cũng không hiểu biết. Bất quá hắn rõ ràng. Nếu như Cobra không ra mặt nữa. Trận đại chiến này liền không cách nào tránh khỏi. Nơi này thuyết Cobra là chân chính Cobra. Nhìn qua nguyên tắc Lawyer biết. Hiện tại ở trong vương cung cái kia. Chẳng qua là phùng Clay đóng vai nhân vật A. Người tốt làm đến. Đưa Phật đưa đến Tây. Ta kiếp trước vậy mà không thể cầm Nobel hòa bình phần thưởng thật sự là kỳ tích. Lawyer nói một mình nhạo báng chính mình. Oanh. Cồn cắt bên trên nổ tung gợn sóng là rõ ràng như vậy. Quân phản loạn nhao nhao quay đầu nhìn về phía bên kia. Chỉ bất quá khi bọn hắn nhìn lại, trừ gần một nửa đoạn cồn cát, lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Từ trên cao bay qua, Lawyer vượt qua trên tường thành thủ quân, trực tiếp tại vương cung chủ điện trước hạ xuống tới. Hắn xuất hiện cũng không phải là vô thanh vô tức. Mãnh liệt long uy cùng ma lực ba động cho dù là người bình thường đều có thể cảm giác nhất thanh. Nhị sở, lúc này, mấy cái vương cung thủ vệ rút vũ khí ra, vội vã chạy tới, người nào, dừng lại, vương cung trọng địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Nhìn lấy chung quanh cùng nhau tiến lên binh lính, Lawyer không kiên nhẫn thiêu thiêu mi, sau đó trong miệng khẽ quát một tiếng, cút, đông. Phù phù phù phù, đối mặt này bạo phát đi ra long uy, vạn bọn này người bình thường như thế nào ngăn cản được. Bên trên một giây còn khí thế hung hung quát mắng không ngừng. Sau một khắc liền một cái tiếp một cái ngã trên mặt đất. Nếu như không phải vì tránh cho phiền phức, Lawyer đã sớm tại rơi xuống đất trong nháy mắt đem chung quanh hết thảy đều bị đông. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả cái rõ lý lẽ người đều không có. Cho nên nói, Alabasta người đều có độc đi. Ta đây là lần thứ hai. Chẳng lẽ hải quân áo choàng tại trong mắt các ngươi cứ như vậy không đáng tiền sao? Một bên đậu đen rau muống lấy. Lawyer một bên cất bước bước vào cung điện. Đóng vai lấy Cobra bản Sam nghe thấy bên ngoài động tĩnh. Đang chuẩn bị nghiêm khắc uống mắng ra miệng. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng bước vào cánh cửa người là người nào lúc. Cưỡng ép đem đã phun ra một hơi cho nuốt trở về. Ngươi là đang chuẩn bị tiến lên hộ vệ còn chưa kịp nói dứt lời. Liền bị Lawyer một bàn tay đập mặt đất khảm nạm đứng lên. Không thèm đếm xỉa đến chu vi truyền đến hoảng sợ ánh mắt. Lawyer đứng trong đại sảnh van xin. Nhàn nhạt hỏi, ta tìm Cobra, hắn ở đâu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.